mạnh mẽ như thế sức mạnh, những cái kia yêu thần cũng đều không làm gì được được, chỉ có thể đủ nhau nhau xuất cốc, không cùng hắn chống lại. Đương nhiên tại đây đến đây đều là một ít hạ vị yêu thần, thậm chí liền chúng vị yêu thần đều không có, đương nhiên không cách nào chống lại hai cái Dương Kỳ mang đến lực áp bách. Kẻ này cũng không biết là lai lịch thế nào, bất quá tìm hiểu yêu sư tinh thần tự ma đại pháp thuật, khiến cho hiện tại tinh thần phần liệt, cũng sống không được bao lâu rồi. Ai? Dù sao hắn cũng liền nổi giận một trận, tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà vong, chúng ta được rồi, chẳng muốn cùng một cái phải người đã chết so đo. Là như thế này, nếu như không phải xem tại hắn muốn chết rồi rồi, chúng ta sẽ không bỏ qua kẻ này. Những cái kia yêu thần từng cái phi thường tức giận, nhưng là cũng không có cách nào. Bất quá suy nghĩ một chút, Dương Kỳ hiện tại tẩu hỏa nhập ma, tinh thần phần liệt hai cái bản thân tại chiến đấu, đây là muốn cái chết dấu hiệu, còn chưa tính, một cái phải người đã chết, lại so đo nhiều cũng là uổng công. Vô số điên cuồng âm thanh từ trong đó truyền lại đi ra, đó là chân lực thúc dục đến cực hạn, bắt đầu bạo tẩu, sinh ra thần lôi, một cổ âm thanh của tự nhiên từ trong đó phát ra. Cơ hồ là có thể đem người linh hồn đều dẫn vào đến một loại ý nghĩ kỳ quái cảnh giới bên trong. Không thích nghe thanh âm kia, đây là ma âm, yêu sư bí thuật tinh thần bên trong yêu đạo chi âm, người này đã hoàn toàn bắt đầu hành vi không kiểm soát. Một yêu thần cao thủ nói, cái này yêu thần cao thủ chính là lang thần. Giờ này khắc này, Dương Kỳ cùng chính mình tà ác thân thể đang tại chiến đấu được hừng hực khí thế. Hắn chưa từng có tiến hành qua như vậy gian khổ chiến đấu, đối phương cử động khẽ động, đều là cùng chính mình giống như đúc, chiến thắng bất luận cái gì đối thủ cường đại, đều có sơ hở có thể tìm kiếm, nhưng là mình, lại căn bản không có sơ hở, bởi vì đối phương tự là một cái khác chính mình, biết rõ bất luận cái gì át chủ bài. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Tà ác Dương Kỳ nói, ta mới thật sự là Dương Kỳ, vận mệnh hư vô giả. Dung nạp hết thảy, ngươi bất quá là ta cách bên trong mềm yếu một mặt, ta muốn diệt trừ ngươi cái này tâm ma, ta hiện tại đã biết rõ rồi, đây mới thực sự là bản thân, ngươi là mềm yếu ta đây. Nói nhảm. Dương Kỳ nghe thấy lời này, không chút nào động dung, hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, cùng chính mình chiến đấu, cái kia tà ác chính mình lại còn nói chính mình là tâm ma, là mềm yếu một mặt, tựa hồ còn có một chút đạo lý. Bất quá hắn căn bản sẽ không ý chí có bất kỳ dao động, tại nơi này trước mắt, ý chí một khi dao động, kết cục phi thường thê thảm, tự là hoàn toàn trở thành tà ác một mặt, lục thân không nhận, hóa tối cao ma vương, mất đi lý trí. Hiện tại duy nhất muốn làm, tự là đánh bại chính mình, diệt đi tà niệm, lại lần nữa trở về. Sát, cái kia tà ác Dương Kỳ trông thấy mềm yếu, chính mình cũng không thần phục. Đột nhiên hai tay giơ lên cao, lập tức lên đỉnh đầu bên trên ngưng tụ ra đã đến một ngụm khổng lồ dài kiếm, mãnh liệt chém giết xuống. Đi chết đi! Tà ác Dương Kỳ uy mãnh vô cùng, một đầu tóc đen tung bay, như là ma thần, dưới chân xuất hiện hắc khí, rõ ràng hiển hiện ra vô số mấy địa ngục, thần tượng chi lực dung nhập toàn bộ. Ta Dương Kỳ, không cần mềm yếu, không cần những cái kia mặt trái tự, ta Dương Kỳ... Chỉ cần trở nên mạnh mẽ, càng mạnh mẽ, không cần bất luận kẻ nào loại mềm yếu cảm giác, không cần gì huynh đệ hữu, không cần gì phụ tử chi, cần chính là lãnh khốc cùng thiết huyết, loại này phụ mặt tự, cho ta nhao nhao quét dọn. Một kiếm thiết huyết, một kiếm lãnh khốc, cái này là đạo chi kiếm, trường kiếm quét, chân trời xa xăm tứ hải, khắp nơi xương bá, trong một chớp mắt. Dương Kỳ có một loại chính mình thật là tâm ma, không cần mềm yếu chính mình mùi vị. Kể từ bây giờ đến xem, đối với tà ác Dương Kỳ mà nói, cái này chính thức Dương Kỳ, tỉnh táo Dương Kỳ, có cảm giác Dương Kỳ là tâm ma, mà đối với có cảm giác Dương Kỳ mà nói, đối phương là tâm ma. Tâm ma khuất phục. Dương Kỳ trên mặt, hiển hiện ra vô cùng thần thánh ánh mắt. Toàn bộ dạng tại một cổ vô biên cương khí bên trong, Thánh Vương Đại Pháp, toàn lực thúc dục cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là Đức Chi Kiếm, cùng tà ác Dương Kỳ đụng thẳng vào nhau. Phanh, một cái va chạm, Hai người đồng thời quăng đi ra ngoài, đâm vào sơn cốc trên vách tường. Sau đó hai chân bắn ra run, lần nữa đánh giết đi lên. Hai người triển khai kích liệt chém giết. Từng đạo khí công, kiếm khí, huy hoàng vinh quang đều không ngừng thi triển đi ra. Mỗi một lần đối địch đều lực lượng ngang nhau. Dương Kỳ tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, biết rõ đây là rất quan trọng yếu một trận chiến. Bất luận cái gì một trận chiến đều không có một trận chiến này như thế trọng yếu. Đây là chiến thắng chính mình một trận chiến. Giết giết giết. Tà ác Dương Kỳ thần lực mênh mông, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chư thần ấn ký bị hắn thúc dục, cho hắn cung cấp mênh mông thần năng, vĩnh viễn không có khả năng có suy kiệt. Mà thư thái Dương Kỳ cũng giống nhau, chư thần ấn ký cũng có thể vì hắn rút ra thần giới bổn nguyên, bổ sung thần lực, khiến cho hắn vĩnh viễn không có dừng. Cướp! Tà ác Dương Kỳ đột nhiên thi triển đi ra chân ma vạn kiếp bất phôi thể các loại kiếp số, mà thanh tịnh Dương Kỳ chính là thi triển đi ra thần tượng trấn ngục kính. Hai người thân thể phía trên đều có một tầng bọt khí, lẫn nhau va chạm, bạo phát đi ra vô biên thần uy. Đây là Dương Kỳ gốc đối với hai loại khí công lĩnh ngộ cùng tu hành. Tà ác ma niệm a, ta cũng không cần ngươi, ta cần tình huống, trí tuệ, dũng khí, hư vô, không phải tà ác, thô bạo, vặn vẹo, dữ tợn. Dương Kỳ gốc ý chí tại đây giảng trong chiến đấu, càng phát ra ngưng luyện, tràn đầy vui sướng, ý chí chiến đấu, tin tức. Hừ, mềm yếu ngươi, chính là bởi vì là ngươi, khiến cho ta không cách nào ở tại thần giới có đại phát triển. Nếu không phải ta, ngươi ở thế tục bên trong vẫn hay là một cái tiểu nhân thiếu gia ăn chơi, là nữ nhân ăn cắp bảo bối, lại bị nữ nhân vứt bỏ. Là ta trợ giúp ngươi báo thù rồi, giết Vân Hải Lam. Là ta trợ giúp ngươi giết quá. Không có ta, ngươi thủy chung đều là mềm yếu phế vật. Ta trợ giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi rõ ràng còn không đủ. Xem ra hôm nay là phải đem ngươi tiêu diệt thời điểm đến. Tà ác Dương Kỳ chính là càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng đằng đằng sát khí, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn, tại tà ma trên đường càng chạy vượt xa, càng ngày càng cuồng loạn. Không phải, ta ở thế tục bên trong là bằng vào trí tuệ của mình, kỳ ảo, tỉnh táo, mới đi cho tới hôm nay một bước này, không là của ngươi cuồng loạn. Có ngươi tại, ta bất quá là một cái cuồng nhân, người ngông cuồng mà thôi. Dương Kỳ gần từng chữ một, xem ra, hôm nay cũng là khiến cho ngươi biến mất thời điểm. Ầm ầm, tại trong lúc nói chuyện, hai người nắm đấm lại đụng thẳng vào nhau, bạo phát đi ra mạnh nhất âm thanh, từng chiêu từng thức, tiếp cận hoàn mỹ. Như vậy quá trình chiến đấu chung, hai người đều đã nhận được thật lớn gia tăng. Dương Kỳ lĩnh ngộ rất nhiều huyền bí, nhưng là tà ác Dương Kỳ trí tuệ cùng Dương Kỳ là giống nhau. Dương Kỳ có thể lĩnh ngộ đi ra cái gì đó, hắn cũng có thể lĩnh ngộ đi ra cái gì đó. Này, ta nói, hai người chúng ta chiến đấu, thật ra tu vi liên tiếp kéo lên, người này cũng không làm gì được người kia, ai cũng chiến thắng không được chính mình. Tà ác Dương Kỳ hiển hiện ra một tia nhe răng cười. Không bằng chúng ta riêng phần mình rời khỏi, tu hành 10 năm về sau, lại phân cao thấp. Hừ, chư thần ấn ký vẫn còn của ta thân thể bên trên, ngươi tuy rằng chia rẽ đi ra, cũng không có mang đi, còn có hiền giả chi ngọc, quyển gia cửu cũng đều tại của ta thân thể bên trên, ngươi như thế nào sẽ tùy tiện rời khỏi, nhất định phải giết ta, ngươi mới có thể có được, đã mất đi những vật này. Lấy ngươi cuồng loạn cách cùng cuồng vọng tinh thần, tại trong thần giới chỉ biết bị chết nhanh hơn. Đừng nói nữa, những cái này mưu cũng không có hiệu. Ta cũng là Dương Kỳ, ta cũng có xảo trá. Ngươi kế thừa của ta giảo hoạt, lừa dối, đối với chính mình đùa nghịch xảo trá có làm được cái gì? Hiện tại chúng ta riêng phần mình đều tại chiến thắng chính mình, duy chỉ có bằng mạnh ý chí, mạnh nhất tinh thần, tỉnh táo nhất tâm linh mới có thể đánh tan đối phương. Ngươi khiếm khuyết chính là ta tỉnh táo. Dương Kỳ lấy một loại nhất kỳ ảo, nhất hư vô, tỉnh táo nhất, hoàn mỹ nhất âm thanh phát ra tới mạnh nhất âm phù. Sát. Tà ác Dương Kỳ nói, ngươi tấn chức, ta cũng tấn chức. Ngươi lấy cái gì làm gì được ta? Ngươi có tỉnh táo, ta có chơi liều. Xem ai lợi hại, ta đám bên trong nhất định chỉ có thể đủ sống sót một cái. Tà ác Dương Kỳ đột nhiên nảy sinh ác độc. Ta liền cho ngươi nhìn xem, chơi liều rốt cuộc là cái gì. Chân ma vạn kiếp, cướp cướp hủy diệt, ta gốc niết bàn, nhập diệt nhập cướp. Ầm ầm, hơn vạn kiếp số kiểu chữ tại tà ác Dương Kỳ thân thể bên trên bắt đầu bộc phát. Đây là ta lĩnh ngộ đi ra vạn kiếp bất phôi thể bên trong gốc nhập cướp. Cái gọi là chạy trời không khỏi nắng, vừa vào khổ hải, kiếp số sinh ra. Vô số kiếp số kiểu chữ lẫn nhau nổ tung, tà ác Dương Kỳ hung ác đánh giết tới. Đồng quy vu tận ta cũng có thể, đây chính là ta Dương Kỳ hung ác. Ngươi muốn hàng phục ta, như vậy ta có thể đồng quy vu tận, lại để cho Dương Kỳ cả người biến mất trên thế gian. Tà ác Dương Kỳ đích thật là hung ác, có thể không để ý mệnh, có thể kéo lên Dương Kỳ chính mình đồng quy vu tận. Cái này là chơi liều, cuồng loạn cái. Cái này cổ chơi liều, đã từng nhiều lần trợ giúp Dương Kỳ vượt qua cửa ải khó. Bất quá hiện tại muốn để đối phó chính mình rồi. Nhưng là, Dương Kỳ tuyệt đối tỉnh táo, trông thấy tà ác Dương Kỳ mãnh liệt phúc. Hắn thân thể khẽ động, lập lòe qua. Thần tượng chấn ngục kính trong người vận chuyển, thao thao bất tuyệt, thần lực hội tụ thành hung mãnh vô cùng đại giang sông lớn, nhưng lại ngưng mà không phát, giống như là đại đê ngăn cản, dần dần tại tích xúc hồng thủy. Chờ đợi cái này tà ác Dương Kỳ đánh giết tới, hắn mãnh liệt một trường nghênh đón tiếp lấy, tại chỗ liền đối địch cùng một chỗ, trong cơ thể cuồn cuộn thần lực tìm kiếm được một cái đột miệng vỡ, đối với tà ác Dương Kỳ tiến hành công kích. Một kích này tầm đó, quả thực tựu là long trời lở đất. Nhưng là, như cũ thần lực giằng co cùng một chỗ, người này cũng không làm gì được người kia. Dương Kỳ, ngươi thả không buông bỏ. Tà ác Dương Kỳ mãnh liệt công kích. Ta biết rõ ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi nếu như không buông bỏ, chúng ta liền đồng quy vu tận. Tà ác Dương Kỳ nhe răng cười nói, ta biết rõ ngươi không muốn chết. Nhưng là ta lại không quan tâm nhiều như vậy, ta là loại người hung ác. Ngươi tàn nhẫn biến thành, đối với chính mình cũng có thể tàn nhẫn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1207, chiến thắng bản thân tà ác Dương Kỳ, lại thi triển ra đồng quy vu tận uy hiếp, khiến cho tỉnh táo Dương Kỳ khuất phục. Hắn có sự tàn nhẫn, nhiều chiêu liều mạng. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Bây giờ đối với hợp lại thần lực, lại càng mênh mông như hải. Vô luận tỉnh táo Dương Kỳ làm sao thúc giục, hắn cũng lấy càng thêm phản kích tư thái hung hăng oanh kích tới đây. Yêu sư trong sơn cốc, gió lốc nổi lên, chung quanh cũng là kích động thần lực. Tựa hồ cũng loáng thoáng có đem không gian cũng kéo ra mở đích bộ dáng. Thần giới không gian vô cùng mạnh mẽ, coi như là có thần cách, một loại thần cũng không thể có thể xé rách không gian. Duy chỉ có là đạt tới trí cao cấp ý chí thượng vị thần mới có thể nhất cử đem không gian phá vỡ, tạo thành thuấn gian di động. Mà hiện tại Dương Kỳ hai tinh thần phân liệt thể chiến đấu lại có thể phá vỡ, đây quả thực là chỉ có thể dùng nghịch thiên, yêu nghiệt, biến thái, kinh khủng những thứ này từ ngữ để hình dung. Đây là sẽ phải đột phá tới khủng bố cấp ý chí dấu hiệu. Cho dù là đồng quy vu tận, cũng không có cái gì, sống có gì vui, chết có gì khổ. Tỉnh táo Dương Kỳ đối mặt tà ác Dương Kỳ ngoan sức lực, không nhúc nhích chút nào. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta Dương Kỳ sở dĩ có thể từ thế tục trong, từng bước đi đến hiện tại, từ khí công cảnh đến đoạt mệnh cảnh, truyền kỳ cảnh, đại thánh cảnh, thiên vị cảnh, phá toái cảnh, thần thoại cảnh, bất hủ thiên thê, nữa đến hiện ở tình trạng này, tuyệt đối không phải là dựa vào ngoan sức lực, dựa vào là chính là bao dung hết thảy, hư vô chi tâm, vô chi tâm, vô thượng chi tâm. Đến đây đi, đồng quy vu tận tựu đồng quy vu tận, ta vốn chính là mệnh vận hư vô giả, không có tồn tại, vẫn thế nào có tử vong, vô sinh vô diệt, vô trong vắt. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Dương Kỳ tựa hồ là đem ý chí của mình thăng hoa tiến vào vô sinh vô diệt, bất hủ chi cảnh giới. Ý chí của hắn tiếp cận một điểm giới hạn, kia khổng lồ đắc ý chí dâng lên ra, hội tụ thành một pho tượng chí cao chi môn hộ. Ngươi đang ở đây đột phá, đáng tiếc chúng ta là đồng thể, ngươi lĩnh ngộ, cũng chính là của ta lĩnh ngộ. Tà Ác Dương Kỳ ha ha cười một tiếng, tinh thần lực tăng lên gấp bội, vô vô đại pháp. Ầm, bầu trời chỗ sâu, vĩnh viễn tinh thần lực oanh kích mà đến, lấy hai người làm trung tâm, lại xuất hiện hiện tượng thiên văn biến hóa, lôi đình chuyển hóa, có lúc mưa to mưa tầm tã, có lúc bông tuyết hạ xuống, có lúc còn lại là xuất hiện hừng hực mặt trời chói chan, còn có đóng băng. Cái này căn bản là thượng vị thần cảnh giới. Chỉ có cái loại này cực kỳ lợi hại thượng vị thần mới có thể khiến cho một miếng đất lớn phương đích thiên giống triển khai biến hóa. Đây hết thảy cũng là trí cao cấp ý chí mà thay đổi đồ. Giết! Dương Kỳ bộc phát ra mạnh nhất thần thông. Đây là Tà Ác Dương Kỳ. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo. Chư thần rên rỉ, vạn kiếp ma thủ, thiên nhân ngũ suy. Một con kinh khủng ma thủ xuất hiện. Này kinh khủng ma thủ khổng lồ khôn cùng, tạo ra nhật nguyệt cùng hư không, một chảo mà đến, phá hủy núi sông, điên đảo càn khôn, rung động hoàn vũ, đánh vỡ hư không, xé rách hỗn độn, mở hồng mông, phá hư vũ trụ. Trong chiến đấu, Tà Ác Dương Kỳ hoàn toàn kích phát rồi trong lòng ma tính, triển khai chân ma vạn kiếp bất phôi thể trong tuyệt học, lĩnh ngộ đi ra trong đó chiến đấu bí pháp, túc túc mấy ngàn kiếp số văn tự hợp thành bàn tay to. Kinh khủng ma thủ nhô lên cao tập kích mà đến, ủng ủng chấn áp trong lúc, lại đem thanh tịnh Dương Kỳ toàn thân cao thấp khí công cũng một chút đại diệt. Đi chết đi, hèn yếu ta tại sao có thể đủ chiến thắng bệnh tâm thần ta? Tà Ác Dương Kỳ cười ha ha, trong chiến đấu, ta rốt cục lĩnh ngộ đi ra vạn kiếp ma thủ, sẽ làm cho ngươi tới nhìn một chút, cái gì gọi là hung hoành. Ta sinh thời, hết thảy hư vô, thanh tịnh hư không, tự tại vô ngại. Dương Kỳ cũng là không thể ngăn cản, tựa hồ lĩnh ngộ càng sâu một tầng đồ, này kinh khủng ma thủ một chút phách đến thân thể của hắn thượng, khiến cho thân thể của hắn bị đánh phá, bất quá hắn đột nhiên một chút tản ra, biến thành trận trận hư vô, tiêu tán ở không trung. Sau một khắc, hắn tựu ra hiện tại Tà Ác Dương Kỳ trên đỉnh đầu, đầu đối đầu, cũng đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Tà Ác Dương Kỳ mạnh mẽ quát lên. Lần nữa nhất thể, hàng phục tâm ma. Thanh tịnh Dương Kỳ thủy chung cũng là thanh âm lạnh lùng, tựa hồ không có có thay đổi gì có thể dung chuyển ý chí của hắn. Hắn toàn thân nước chảy một loại bắt đầu thẩm thấu. Gắt gao chết. Tà Ác Dương Kỳ sắc mặt nhăn nhó, không có ai có thể chiến thắng ta, bao gồm chính mình ở bên trong. Dương Kỳ ngươi muốn trấn áp ta, ta liền mình hủy diệt, đồng quy vu tận sao? Khổng lồ thần lực từ Tà Ác Dương Kỳ thân thể trong mãnh liệt bộc phát ra, Tà Ác Dương Kỳ giải thể, chân ma giải thể, vạn kiếp bất phục, vĩnh cửu trầm luân, tuyên cổ bóng tối. Ha ha ha, hắn Tà Ác thanh âm, làm cho người ta không rét mà run, điên cuồng thanh âm, bệnh tâm thần cảm xúc, thúc dục đạt tới cực hạn, người đến điên cuồng nhất thời điểm, chính là mình hủy diệt, cho phép đa tu luyện cửa này tinh thần tự ma thần thông người. Tới cuối cùng, ma tính điên cuồng, cũng chính là cùng Dương Kỳ giống nhau, toàn thân nổ tung mà chết. Hiện tại, Dương Kỳ cũng không ngoại lệ, kia Tà Ác Dương Kỳ ma tính bộc phát, hoàn toàn hủy diệt, mình giết chết trong lúc, tịch quyển lực lượng tác động Dương Kỳ bản thân, nhất thời thanh tịnh Dương Kỳ, cũng trực tiếp nổ tung, xé rách, nổ có tiếng, ở cả yêu sư trong sơn cốc quanh quẩn. Thật lâu sau, vô thanh vô tức, rốt cục bình tĩnh lại. Ngoài sơn cốc mặt một chút yêu thần có nghe thấy không hơi thở, mạnh mẽ xông tới, nhìn thấy ở chỗ sâu chỉ còn lại một chút kiếp hôi, hài cốt không còn, không khỏi lắc đầu liên tục, tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma, hay là không có có thể chạy trốn số mệnh, chết chắc. Ai, làm sao luôn có không người sợ chết, cho là mình là thiên địa ở giữa chủ giác, cứ như vậy đã chết. Tiểu tử này rốt cục đã chết. Quan sát yêu sư Ngọc Bích chỗ sâu nhất cấm kỳ thuật người, cũng sẽ chết, thảm thảm thảm. Quỷ diện hầu thần đi tới, không dám nhìn tới yêu sư Ngọc Bích, chẳng qua là lắc đầu, trên mặt nhưng hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Xem ra, chúng ta là có thể luyện hóa hắn còn sót lại cấm chế ma thai thời điểm. Là, hắn không chết cũng chưa có thiên lý liễu. Rất nhiều yêu trong tộc kinh thái tuyệt diễm cường giả đều chết hết. Huống chi hắn không phải là yêu tộc, coi như là có thể không chết, không rõ cũng sẽ gia trì ở thân thể của hắn thượng. Xà nữ thần thật dài hư thở ra một hơi, xem một chút trên mặt đất, hắn còn sót lại cái gì pháp bảo không có. Này nổ tung thật là khổng lồ, quả thực là tương đương với thần cách 10 trở lên trung vị thần rất nhiều cùng nhau tự bảo, thật không biết hắn là làm sao tu luyện ra tới. Còn không có thành thần, tự tích lũy nhiều như thế thần lực. Kia hùng ngưu thần đi tiến lên đây, trên mặt hiển hiện ra nhàn nhạt nụ cười, đích xác là ta đoán quá đích thiên tài trong người thứ nhất. Rất nhiều đại môn phái đích thiên tài cũng so ra kém hắn, nhưng vẫn không thể đủ nghịch thiên làm, trực tiếp tử vong, đáng tiếc đáng tiếc. Chết thì đã chết, nhưng là pháp bảo cũng không có còn sót lại, có thể thấy được nổ tung to lớn. Thôn Nguyệt Sư Tử Vương tiến lên tìm kiếm, không có gì cả tìm được. Rất nhiều yêu thần cũng đến đây xem xét, bốn phía xem xét, nhưng là không thu hoạch được gì, đó chính là nổ tung lực lượng quá lớn, đem tất cả bảo vật cũng hủy diệt. Tính, một tên tiểu tử đã chết, không là chuyện đại sự gì, chuyện như vậy thần giới mỗi ngày cũng phát sinh hơn ước lần, không biết bao nhiêu tự cho mình siêu phàm đích thiên tài cứ như vậy vẫn lạc, một thiên tài rơi xuống coi là cái gì. Chứa nhiều yêu thần cũng tỉnh táo lại, muốn này chỗ sâu, tránh cho không nhịn được nhìn yêu sư Ngọc Bích Thượng Pháp Môn, rơi vào cùng Dương Kỳ giống nhau kết quả, hay là tìm hiểu khác kiếm quyết quyền trải qua tới tốt. Nhưng là... đang ở bọn họ muốn xoay người rời đi trong nháy mắt, đột nhiên hư không chỗ sâu, một đạo mãnh liệt đắc ý chí, lấy chinh phục lực lượng, phủ xuống xuống. A, quỷ diện hầu thần, xà nữ thần, thậm chí là hùng ngưu thần, lang thần, thôn nguyệt sư tử vương những thứ này yêu thần, toàn bộ cũng bị một chút rung động, phát ra giống giận, nhưng là thân thể không bị khống chế, quỳ xuống, cuối cùng hoàn toàn bò lủng ngủng trên mặt đất. Đây là mạnh mẽ đắc ý chí xuất hiện, chí cao cấp ý chí, đây là khủng bố cấp trên, thuộc về chí cao cấp ý chí. Chứa nhiều yêu thần toàn thân hận không được muốn chìm vào bùn trong, mới có thể tan giả này áp bách lực lượng. Đây không phải là khủng bố cấp đắc ý chí, mà là chí cao cấp ý chí, là vô số thần chi tha thiết ước mơ cảnh giới. Chỉ có thượng vị thần mới có thể nhìn trộm đến cảnh giới. Nói cách khác, coi như là thần không tấn thăng làm trí cao cấp ý chí, thủy chung cũng là một hạ vị già. Mà hiện tại, có người tấn chức trí cao cấp ý chí. Rốt cuộc người nào? Rất nhiều yêu thần không dám ngẩng đầu. Bọn họ cũng không dám thích phóng đi ra của mình thần niệm dò xét. Nhưng là phía trước nhưng xuất hiện quỷ bí cảnh tượng. Vô số năng lượng rối rít ngưng tụ mà đến. Ở nơi này một đạo trí cao cấp ý chí dưới tác dụng. Không gian biến hóa, biến thành một pho tượng thân thể. Này thân thể hoàn mỹ, cao lớn, kiên cường, như thần sơn đứng vững, rồi lại như nguyên khí một loại hư vô, mềm mại, tựa hồ căn bản không tồn tại ở trên cái thế giới này. Cái này thân thể chính là Dương Kỳ thân thể. Hắn ở nổ tung sau, lại đột phá đạt tới trí cao cấp ý chí, sau đó lại lần cô đọng thân thể, này bằng với là đã chết một lần. Hắn thì ra là thân thể, vô cùng cường đại. Ở cuối cùng hủy diệt trước mắt, đã tử vong, nhưng là kia tinh thần ý chí, cũng đang cuối cùng tử vong một sát na. Hàng phục tà ác mình, tìm hiểu đạt tới tối tăm trong, kia trí cao cấp ý chí vô thượng tinh túy, đột phá cảnh giới. Sau đó bắt đầu một lần nữa đắp nặn thân thể, một lần nữa đắp nặn thân thể, so với thì ra là thân thể cường đại hơn, bởi vì trong đó thẩm thấu thần giới không gian lực lượng. Khi hắn thì ra là căn bản không cách nào nắm trong tay thần giới không gian thần lực. Nhưng là hiện tại, ý chí thẩm thấu thần giới hư không chỗ sâu, phát hiện rất nhiều đồ. Lần này, cảm thấy nhãn giới rộng mở trong sáng. Bất kỳ khí công tu hành, đều cơ hồ là không trở ngại. Thần giới hư không hắn cũng phát hiện rất nhiều huyền bí. Cả thần giới không gian chỗ sâu, cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, mà là vô số thời không mê cung. Những thứ này mê cung rối rít loạn loạn, nơi cũng là nguy hiểm, muốn hoàn toàn xuyên qua hư không, tu vi của hắn còn sớm rất, hiện tại chỉ có thể đủ hấp thu một chút thần giới không gian thần lực, đắp nặn thân thể. Chư thần ấn ký, quyển gia cừu, hiền giả chi ngọc những bảo bối này, đã núp thân thể trong không gian, Hiện tại Dương Kỳ thân thể dung nạp thần lực nhiều hơn, thân thể từng cái lốm đốm, cũng là một cái không gian. Mặc dù không gian không có bao nhiêu, có lẽ một lốm đốm không gian chỉ có đậu tằm lớn nhỏ, nhưng là tu vi sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Suy nghĩ một chút, vốn là lốm đốm chính là cho bụi, nhưng là hiện tại biến thành đậu tằm, có thể chứa đựng thần lực tăng thêm bao nhiêu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, tại sao một khi đánh sâu vào tới trí cao cấp ý chí, có thể ngưng kết thần cách chi vương. Liên hoan tiệc tối muốn bắt đầu, mọi người đêm trừ tịch đêm 30 bao quanh tròn trịa, mau mau nhạc nhà. Ta đưa lên đổi mới cho mọi người, ha ha, tiền mừng tuổi, mọi người cho ta đi, bao tiền lì xì, vé mời, nguyệt phiếu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1208, chưa thành thần, đã trí cao cấp ý chí, có thể thu lấy không gian lực lượng, khiến cho tự thân huyết nhục, ẩn chứa không gian thần uy, chứa đựng thần lực trình độ gia tăng thật lớn. Hơn nữa còn có thể trực tiếp thông qua không gian thần uy, áp xúc thần lực, khiến cho ngưng tụ ra tới thần cách bị bình thường cao thủ muốn cường hoành trăm ngàn lần. Dương Kỳ hiện tại vừa nhắm mắt lại con ngươi, đã nhìn thấy cả thần giới cùng mình trước kia nhìn thấy kết cấu hoàn toàn bất đồng, ngoài mặt một cái thế giới, mà ở hư không chỗ sâu, cất giấu vô số hung hiểm, loạn lưu, còn có bàng bạc năng lượng, nhất là ở trên trời. Cao nhất trên 9 tầng trời, không gì sánh kịp quang minh cùng ám hắc ở lẫn giao thế tuần hoàn, khiến cho thần giới cả ngày lẫn đêm lẫn tràn ngập. Đây là một cổ vượt qua chúa tể thần lực, không có bất kỳ một loại ý chí, có thần giới bản thân vận chuyển đắc ý chí mạnh như vậy vượt qua. Thân thể, một tấc tấc bị một lần nữa ngưng tụ đi ra ngoài, là trí cao cấp ý chí ngưng tụ mà thành, mang theo bàng bạc mà đến không gì sánh kịp đại khí phách. Như vậy khí thế, nhất cử nhất động, đều có tuyệt đại bá chủ phong thái, đem tại chỗ tất cả yêu thần cũng áp bách được thở dốc bất quá khí. Bất quá, Dương Kỳ cũng không có thành thần, mặc dù tu luyện thành trí cao cấp ý chí, nhưng là cách thành thần còn xa. Bởi vì muốn lợi dụng trí cao cấp ý chí hái thần lực, ngưng tụ thành thần cách chi vương, này bằng với là lò lửa nhiệt độ đạt tới. Còn dư lại tới đúng là đem mỏ thiết thạch bỏ vào tinh luyện kim loại. Lần này, Dương Kỳ chỉ phải đi qua một thời gian ngắn tu luyện, coi như là thượng vị thần cũng có thể chống lại. Bởi vì thượng vị thần mặc dù là trí cao cấp ý chí, nhưng là bọn hắn thần cách, không phải là thần cách chi vương. Thần cách một khi luyện thành, đời này tự nhất định, những thứ kia thượng vị thần là đánh sâu vào đạt tới thần cảnh giới sau này. Mới tấn chức trí cao cấp ý chí, giống như là thế tục trong, một 18 tuổi thiếu niên có hàng tỷ tư sản cùng một 68 tuổi lão đầu giống như trước có hàng tỷ tư sản giống nhau. Đồng dạng là hàng tỷ tư sản, nhưng là 18 tuổi thiếu niên rõ ràng so sánh với lão đầu muốn thoải mái nhiều, trẻ tuổi, tiềm lực lớn. Chỉ có ở tấn thăng làm thần chi trước, thành tựu trí cao cấp ý chí, đó mới là vô địch tồn tại. Ở cả thần giới, vô số thanh niên tài tuấn, bị đè nén mình, rõ ràng có thành thần thực lực, nhưng là lại chậm chạp không tấn chức chính là nghĩ hết mọi biện pháp, đánh sâu vào trí cao cấp ý chí, nhưng là cũng không chỗ hữu dụng, đến nay vẫn chưa nghe nói có người thành công. Đây đã là một truyền thuyết, có lẽ ở thái cổ thời đại, một chút đại nhân vật có như vậy truyền thuyết, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không thấy. Nhưng là dưới mắt những thứ này yêu thần dám chứng nhận cái này kỳ tích ra đời. Nhưng là, đang ở bọn họ mọi người sợ hãi than, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh thời điểm, đột nhiên một cổ cực kỳ mạnh mẽ tinh thần ý niệm trào vào trong đầu của bọn hắn trong, hơi chút vẻ, nhất thời mọi người yêu thần cũng tinh thần chỗ sâu, về trong khoảng thời gian này trí nhớ, trống rỗng, cũng bị Dương Kỳ lấy trí cao cấp ý chí mặt sát trí nhớ. Dương Kỳ trí cao cấp ý chí, bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự, sẽ bị triệt triệt để hàng phục, thần phục. Trí cao cấp ý chí vừa ra, tựu thật sự là cao nhất. Bất kỳ vật gì trừ thần phục cũng chưa có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Này chẳng khác nào là rung động cấp đắc ý chí cùng khủng bố cấp ý chí ở giữa khác biệt. Không, này so sánh với khác biệt còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Bất kỳ không có chí cao cấp ý chí nhân hòa Dương Kỳ giao thủ, kia chỉ có một, chính là bị hoàn toàn bóp áp, sẽ không có bất kỳ sức hoàn thủ, chẳng khác nào là một uy danh hiển hách, tay cầm binh quyền đại tương cùng một đầu đường tên côn đồ các ké khác nhau. Siêu, Dương Kỳ ra khỏi yêu sư Sơn Cốc, hắn không muốn mình tấn chức chí cao cấp ý chí chuyện tình, bị bất luận kẻ nào biết, bởi vì vô luận ai biết, cũng là một cuộc tai nạn tính đại oanh động, tới hiện tại mới thôi, vẫn chưa có người nào ở thành thần lúc trước tự tấn chức chí cao cấp ý chí, môn phái sẽ đem hắn cho rằng vô địch chính là nhân vật tới bồi dưỡng, có thật lớn địa vị, nhưng là cũng có thể có môn phái sẽ đem hắn cho rằng yêu nghiệt, làm thí nghiệm, ngày ngày nghiên cứu. Đây không phải là một chuyện tốt, một loại đích thiên tài không có gì, nhưng là thiên tài đạt đến cực điểm, sẽ vật cực tất phản, tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Còn không có thành thần, tự tấn thăng đến đạt chí cao cấp cảnh giới, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, cho nên Dương Kỳ bôi giết những người đó trí nhớ, yêu thần trong lúc cũng không thể đủ truyền bá đi ra ngoài. Hiện tại chính mình đi, những thứ này yêu thần đoạn thời gian này trí nhớ đã không có, không có ai biết hắn tấn chức, chỉ cần hắn quá một thời gian ngắn, ngưng tụ thần cách chi vương, sau đó từng bước tấn thăng đến đạt thượng vị thần cảnh giới, cũng chưa có người hoài nghi, một khi đọng lại thần cách, trở thành thần, nửa tấn chức trí cao cấp ý chí, mặc dù là thiên tài, nhưng là không có như vậy ly phổ, có thể ở phong thần môn trong đạt được vô cùng tốt địa vị. Rời đi yêu sư Sơn Cốc, Dương Kỳ nhìn phía xa, liên tục núi lớn, trên mặt hiện ra tới nụ cười, hắn tùy ý vừa động, nhất thời mình quanh thân ý chí phóng ra đi ra ngoài, phương viên 10 dặm bên trong, lại bắt đầu mây đen bao phủ, mưa to mưa tầm tả. Sau đó, ý chí của hắn lần nữa vừa động, này 10 dặm bên trong bảo tuyết rối rít, hàn khí bức người. Nhưng là ý niệm vừa động, 10 dặm phương viên là khinh phong phơ phất, mát mẻ hợp lòng người. Đột nhiên ý niệm lần nữa vừa động, lôi đình ầm. Đây chính là lấy bản thân đắc ý chí, thay đổi thần giới đích thiên giống. Mặc dù chỉ có 10 dặm phương viên, nhưng là cũng là khổng lồ đột phá. Mở cho ta. Dương Kỳ bàn tay như đao, hướng không gian mạnh mẽ vừa bổ. Nhất thời không gian chỗ sâu xuất hiện vô số thanh âm. Những âm thanh này ông ông ông tác hưởng, lại xuất hiện một đường nhỏ khe hở. Nhất thời mãnh liệt gió lốc từ trong đó suy phất đi ra ngoài. Bá, một đạo hắc sắc gió lốc thổi ra, Dương Kỳ vội vàng lóe lên, kia màu đen gió lốc tịch quyển đạt tới một chỗ trong núi rừng, sơn lâm thâm sử đột nhiên một chút vô thanh vô tức biến thành phấn vụn. Lợi hại như thế, nhìn thấy kia núi rừng biến thành phấn vụn, Dương Kỳ sợ hết hồn, không gian kia vết rách biến mất, tự động khép lại. Tựu như rút đao đoạn thủy một loại, hắn vừa mới có mở ra thần giới không gian năng lực, giống như ở thế tục trong, tu luyện tới đạt truyền kỳ cửu biến thứ ba biến, hư không biến giống nhau, có thể mặc thoi hư không, nhưng là thần giới không gian quá mạnh mẽ vượt qua, hơi chút mở ra khe hở, kia gió lốc suy phất một chút xíu đi ra ngoài, tựu phá hủy bất kỳ vật gì, một mảnh núi rừng hóa thành phấn vụn. Nếu là suy phất tới trên thân thể, kia không thay đổi vì cho bụi. Dương Kỳ vừa thử một ngón tay điểm đi ra ngoài, nhất thời không gian bị điểm phá một cái đầu ngón tay lớn nhỏ đích chỗ trống. Xoẹt nữa, một đạo gió lốc thật giống như phi kiếm một loại bắn nhanh đi ra ngoài, oanh kích tới thân thể của hắn thượng. Nhất thời cả người hắn bị đánh thích đáng vô ích bay lên, rất xa bay ra ngoài, đánh tới đặt trên núi đá. Bộ ngực một mảnh đen nhánh, ngay cả bản thân nguyên khí cũng nhận lấy thật lớn chấn động. Lợi hại, lợi hại. Hắn bò dậy, âm thầm thúc giục mình thân thể trong chư thần ấn ký, đã nhìn thấy bộ ngực một đoàn khét lẹt, tựa hồ là giống như lửa thiêu, sâu tận xương tủy, ngũ tạng lục phủ, biết thương thế kia thế chế cứu trợ sẽ phải lan tràn, cho nên một đoàn kim quang bao vây mình, từ từ chuyển hóa, qua nửa canh giờ cuối cùng thành công. Dầm, dầm. Một mảnh mát mẻ chất lỏng hạ xuống tới, thương thế khôi phục. Lúc này là hắn biết liệu không gian gió lốc lợi hại, xem ra chính mình không cô đọng thần cách chi vương, tu thành bất hủ thân thể lời của, thì không cách nào tiến hành không gian xuyên qua, chỉ có thể đủ giống như trước đây, đi tới đi lui, học một ít võ lâm cao thủ. Cũng may hiện tại, thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, chí cao cấp ý chí dung nhập vào thiên địa nguyên khí trong, cơ hồ có thể ngự phong mà đi, vô luận trên không trung làm sao như ý chuyển ngoạt, thậm chí bay đến trên 9 tầng trời đi đều không có vấn đề. Đúng rồi, thần giới đích thiên rốt cuộc cao bao nhiêu, bản thân ta là muốn đi lên xem một chút. Dương Kỳ thân thể nhảy, nhất thời khinh phiêu phiêu đạt tới trên bầu trời. Vốn là hắn cũng có thể ở bầu trời phi hành, nhưng là đó là tầng trời thấp, khí lưu hay là như bình thường, bình thản thư trì hoãn. Nếu như tới trời cao, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Ở thần giới, một vạn trượng trở xuống đích tầng trời thấp phi hành, kia là có thể, trở đi, coi như là thần cũng phải nghĩ kỹ thân thể của mình. Bất quá Dương Kỳ hiện tại cũng không phải sợ, không gian chỗ sâu không thể xuyên qua, trên bầu trời cũng là có thể đi xem một chút. Đạt tới vạn trượng trời cao, quả nhiên nguyên khí bắt đầu cuồng bạo, vô số thần phong, còn có các loại ánh sáng, cũng bắn nhanh tới đây, chiếu xa ở Dương Kỳ trên thân thể, bộc phát ra khúc khích suy thanh âm. Hắn ném đi ra một ngụm chủy thủ, nhất thời đã nhìn thấy một cổ thần phong suy phất tới đây. Này chủy thủ thật giống như bị gặp được đá mài mài, lóe ra phát cáo tinh, tới cuối cùng, đột nhiên chấn động, biến thành phấn vụn. Lợi hại, bất quá so với không gian gió lốc hay là kém rất nhiều. Dương Kỳ lần nữa bay cao, túc túc phi hành đạt tới 3 vạn trượng trời cao, bốn phía cũng là gào thét tiếng gió, căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì, ánh sáng chói mắt, bởi vì đây là ban ngày. Phần phật, Dương Kỳ y phục trên người lại thiêu đốt, chịu không được mãnh liệt nhiệt độ, thần giới mặc dù không có mặt trời chói chang, nhưng là kia ánh sáng mãnh liệt tuyến ở dưới mặt cũng có thể đem người thiêu nướng, chớ nói chi là ở trên không lên. Trên không trung, có đúng là phong hòa hòa, gió trở thế lửa, bất kỳ thứ gì cũng muốn phá hủy. Dương Kỳ lúc này coi như là hiểu cái gì gọi là thiên địa hồng lô. Hắn lần nữa bay lên, đạt tới 5 vạn trượng, 6 vạn trượng, 10 vạn trượng, 15 vạn trượng. Này độ cao vẫn bay lên, đạt tới cao nhất đỉnh phong, 20 vạn trượng. Lúc này, thiên địa trong lúc, chung quanh cũng là cuồng bạo chí cực hỏa diễm ánh sáng. Bất kỳ thứ gì cũng có thể đốt. Dương Kỳ toàn thân cao thấp bị đốt trọi, nguyên khí bắt đầu đại lượng hao tổn. Nếu như lần nữa bay đi lên, tựu sẽ chết. Cuồng phong cũng càng lúc càng lớn. Phong hỏa gào rít giận dữ, vô số hỏa diễm đang xoay tròn, mỗi một lần suy phất, cũng đã không sai biệt lắm đến gần không gian gió lốc tiết lộ ra ngoài nhiều tia năng lượng. Không thể trở đi, 20 vạn trượng đã là cực hạn. Dương Kỳ tựu dừng ở, hắn muốn đợi đợi ban đêm phủ xuống là cái dạng gì. Mấy canh giờ đi qua, hắn ở trong đó đau khổ, thừa cơ tôi luyện thân thể. Đột nhiên trong lúc, vô số minh quang một chút trở nên không có, nước sơn tối răng răng, lạnh thấu xương, hàn khí đập vào mặt, một cổ hàn phong quấn quanh Dương Kỳ thân thể. Trong một sát na, hắn liền biến thành một phương viên mấy trượng lớn nhỏ đóng băng, cấp tốc xuống phía dưới rơi xuống. Kia hàn khí đóng băng của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đủ vận dụng bản thân chân hòa, đem hàn khí mở ra. Xì xì, quanh thân hàn băng hòa tan sau, Dương Kỳ nhìn thấy cách mặt đất còn có ngàn trượng, vội vàng vận dụng bản thân ý chí khiến cho mình trôi, bằng không tựu trực tiếp ngã chết. Mới đích một năm muốn đi tới, đêm trừ tịch đêm 30, từ cổ tuổi, Thánh Vương quyển sách này, ước chừng là 4 tháng kết thúc, cũng là cuối cùng 2 tháng thời gian, cuối cùng 2 tháng thời gian, bất kể quyển sách này như thế nào, cũng phải có một đại kết thúc. Chủ giác Dương Kỳ ở đêm trừ tịch đêm 30, tu thành chí cao cấp ý chí, có cơ hội luyện thành thần cách chi vương. Ta hy vọng mọi người mới đích một năm, đã thành vương giả, từng cái thư hữu, cũng là 72 tổ vương cấp bậc chính là tồn tại. Ha ha ha. Còn muốn la một câu, vé mời mau, nguyệt phiếu bao tiền lì xì mau. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1209, trở lại môn phái, năm mới canh, cô đọng chí cao cấp ý chí, bay lên trời không, thử một chút ngày đêm chi biến hóa. Dương Kỳ cũng là lĩnh ngộ đi ra ngoài không ít đồ, hắn hiện tại mặc dù không thể xuyên qua hư không, nhưng là lại có thể lấy một loại không gì sánh kịp tốc độ bay được. Từ mênh mông bầy trong núi tới mỏ khu vực khai thác mỏ, hắn hay một nén nhang thời gian, nguyên lai là muốn mấy canh giờ, có thể thấy được tốc độ rốt cuộc tăng lên bao nhiêu. Thì ra là một chút, chuẩn thần, tốc độ, trong mắt hắn, giống như là con kiến ở ba ba. Chuẩn thần, tốc độ, bất quá là cùng phi điểu một loại, có lúc vẫn còn so sánh phi điểu chậm một chút, tốc độ cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể đủ lăng không trôi để hình dung, bởi vì phi hành được quá nhanh nhanh chóng, đầu tiên là thần lực khó khăn hòng duy trì, thứ nhì là phá không sức gió khó có thể thừa nhận, coi như là một loại hạ vị thần, phi hành tốc độ cũng không nhanh, bất quá là hóa thành một đạo cầu vồng tựa hồ quang hoa, hạ xuống tới nơi xa. Mà hiện tại Dương Kỳ còn lại là trực tiếp kéo ra một cái đen nhánh tuyến điều, vô thanh vô tức, người dùng mắt thường cũng khó khăn lấy nhìn thấy. Hắn lặng lẽ hạ xuống đạt tới nhất hào mỏ trên núi, thu liễm khí công, đặc biệt là ý chí, thi triển ra thần ma phong ấn, đem mình phong ấn thành một pho tượng khủng bố cấp ý chí cường độ, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể nhìn ra trong đó đầu mối. Hắn cũng không thể đủ hiển hiện ra mình trí cao cấp ý chí bí mật. Trương Cự Phòng, đi ra ngoài. Một tiếng huýt sáo, nhất thời Trương Cự Phòng xuất hiện. Còn có kia anh nhi, khác còn có một chút đối với hắn trung thành cảnh cảnh đệ tử. Toàn bộ đi ra ngoài quỳ trên mặt đất. Sư huynh, ngài trở lại, tới yêu tộc chú chát đất. Không có xuất hiện chuyện gì sao? Không có xảy ra chuyện gì, ngược lại là chiếm được không ít chỗ tốt. Dương Kỳ nhìn khác mấy người đệ tử, cũng là chuẩn thần, bất quá thực lực nhỏ yếu. Bọn họ đối với mình cũng là rất trung thành. Mấy tháng này trong lúc chủ trì phía ngoài thành trong ao Thánh Vương Thương Hội, lập rơi xuống công lao hãn mã, tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn.